Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kể từ khi tới thời đại này, linh khí trời đất đã trở nên vô cùng mỏng manh, bản thân cô lại chưa khôi phục được đến 30 thực lực lúc toàn thịnh. Nếu dùng linh lực để vẽ bùa hư không, sẽ quá lãng phí. Hơn nữa, bùa giấy dễ dàng mang theo hơn, cũng thuận tiện cho giao dịch. Cô mất cả một buổi chiều kiên nhẫn vẽ hết số giấy vàng đang có. Toàn bộ đều là bùa bình an cơ bản nhất. Sau khi vẽ xong, cô cẩn thận gấp chúng thành từng miếng tam giác, sau đó gom lại, dùng một túi ni lông bọc kỹ rồi bỏ vào ba lô. Chỉ khi đó, cô mới đứng dậy, rời khỏi căn phòng thuê. Không xa phía trước chính là con phố sau trường. Cô mua một ít đồ ăn vặt, đang định quay về ký túc xá thì bất giác dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên kia đường. Ở phía đối diện chính là cửa hàng thịt xiên mà sáng nay Trịnh Linh từng dẫn họ tới nhưng không vào ăn. Quán vẫn đông đúc như cũ, nhưng bầu không khí lại có gì đó kỳ lạ. Tiếng ồn ào không còn là những âm thanh vui vẻ, mà pha lẫn sự hoảng loạn. Trước cửa quán, một chiếc xe cứu thương đỗ ngay ngắn. Đèn báo hiệu nhấp nháy đỏ rực, phản chiếu lên mặt đường ẩm ướt trong màn đêm. Không lâu sau, mấy người mặc áo blau trắng khiêng một người đàn ông từ trong cửa hàng ra. Tiếng bàn tán nhanh chóng lan ra xung quanh. Xảy ra chuyện gì thế? Chết người à? Hình như là ông chủ quán thịt xiên bị bệnh, ngất xỉu ngay trong tiệm. Có lẽ là làm việc quá sức thôi. Cửa hàng nhà ông ta buôn bán lúc nào cũng đắt khách. Hai, kiếm tiền nhiều cũng chẳng ích gì nếu không biết giữ gìn sức khỏe. Lê Kiến Mộc đứng xa quan sát. Từ góc độ của cô nhìn lại, có vô số bóng dáng mèo hoang, chó hoang lượn lờ trên cơ thể người đàn ông kia. Những cái bóng âm trầm ấy không ngừng nhảy múa điên cuồng, như thể đang tham gia một vũ hội quỷ dị. Chúng gào rú, nhe nanh dữ tợn, từng chút một cắn xé sinh khí của ông ta. Lê Kiến Mộc thu lại ánh mắt, quay người rời đi. Vạn vật có linh, quả báo tuần hoàn, người này không đáng để cô đồng tình. Quán thịt xiên, Thơm Phước, vì ông chủ nhập viện mà tạm thời đóng cửa, bà chủ trước khi đi dặn dò một nhân viên trong tiệm. Song song. Lát nữa dọn dẹp xong thì mau về trường. Ngày mai chưa chắc đã mở cửa, có gì cô sẽ gọi điện báo cho em. Giờ cô phải vào bệnh viện trước. Triệu Song gật đầu, em biết rồi ạ. Sau khi tiễn bà chủ ra ngoài, cô ta đóng cửa lại, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trong quán. Triệu Song là nhân viên phục vụ, đã làm việc ở đây hơn một năm. Cô ta xuất thân từ một huyện nhỏ, lên thành phố Bắc Thành nơi có mức sinh hoạt đắt đỏ để học đại học. Áp lực kinh tế trong nhà quá lớn, vì vậy ngay từ khi nhập học, cô ta đã vừa học vừa làm thêm. Trước đây, cô ta đã từng làm ở nhiều quán ăn khác nhau, nhưng cửa hàng thịt xiên này là nơi cô ta gắn bó lâu nhất. Dù công việc có phần mệt nhọc, nhưng bù lại, tiền lương khá cao. Quan trọng hơn, bà chủ là người hiền hòa, không tính toán quá khắt khe. Những lúc cô ta đến muộn vì bận học, bà chủ cũng không trừ tiền lương. So với những nơi khác, đối xử như vậy đã là tốt lắm rồi. Vì thế, Triệu Song rất có cảm tình với cửa hàng này, thậm chí xem nó như một phần cuộc sống của mình. Cô ta không thể chịu nổi khi nghe người khác chê bai quán. Cũng chính vì thế mà sáng nay mới xảy ra xung đột với Lê Thanh Thanh. Sau khi dọn dẹp khu vực bên ngoài, Triệu Song đi vào bếp. Hôm nay đóng cửa đột ngột, nguyên liệu chuẩn bị sẵn vẫn còn hơn một nửa chưa dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ bên ngoài thì dễ xử lý, nhưng trong bếp còn nguyên một chậu thịt đã được tẩm ướp. Cô ta định bê cả chậu bỏ vào tủ đông. Chậu có nắp đầy, lúc cúi xuống bê lên, Triệu Song vô thức mở nắp ra xem thử trạng thái thịt. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh trước mắt khiến cô ta tê sưởng. Một vùng u đỏ rực, nắp chậu rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Triệu Song hoảng loạn lùi lại ba bước, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Thứ đó là gì? Cô ta ôm chặt ngực, đầu óc trống rỗng. Mình nhìn nhầm sao? Có thể chỉ là những viên thịt đã ướp xong, dính quá nhiều gia vị nên trông như u thôi. Nhưng tại sao trông nó lại giống một tê động vật nhỏ vừa mới bị gi đến vậy? Không, không thể nào. Nhất định là do cô ta hoa mắt. Triệu Song hít sâu, lắc đầu thật mạnh, cố gắng trấn tĩnh. Không được để trí tưởng tượng quá đà. Cô ta cẩn thận từng bước tiến lại gần, muốn nhìn rõ hơn. Một bước, hai bước, ba bước, cô ta cúi xuống nhìn vào chậu thịt. Bên trong vẫn là những miếng thịt đã được cắt vuông vắn, to cỡ quân xúc sắc. Lớp thịt màu đỏ sẫm, được bao phủ bởi bột ớt, tạo thành một màu sắc lốm đốm. Triệu Song thở phào nhẹ nhõm, đúng là mình hoa mắt rồi, chắc tại dạo này thức khuya nhiều quá, mắt bị mờ thôi. Xem ra phải nghỉ ngơi đàng hoàng một chút mới được. Triệu Song lẩm bẩm một câu, nhanh chóng bước tới, cẩn thận bưng chậu thịt trên tay tiến về phía tủ đông. Cô ta mở nắp tủ, lớp tuyết trắng dày bám trên bề mặt nắp tủ lập tức tan ra từng mảng nhỏ. Định bụng đặt chậu thịt vào trong, nhưng khi vừa cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt Triệu Song lập tức trợn tròn, toàn thân cứng đờ. Tủ đông rộng lớn chất đầy những bộ lông chó mèo đủ màu, đen, xám, vàng xen lẫn vào nhau. Thoạt nhìn giống như ai đó nhổ lông rồi quẳng vào đây, nhưng có gì đó sai sai. Khi nắp tủ vừa mở, bên trong bỗng nhiên vọng ra một loạt ánh mắt rét lạnh. Tất cả những con vật bên trong đều đồng loạt ngước nhìn cô ta. Ánh mắt đỏ rực hoặc xanh lục phản chiếu dưới ánh sáng mờ mờ của căn phòng, sắc bén như những lưỡi dao. Cảm giác như giây tiếp theo, chúng sẽ lao ra, xé xác cô ta thành từng mảnh. Cách chương.